Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3324, Thầy Tướng 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư là nghĩ giải quyết nỗi lo về sau. Sau đó là được rồi, không lo lắng đi. Tìm Lý Gia cùng Kim Dương phiền toái. Giải quyết Kim Dương, Lý Gia cũng không có dễ đối phó. Kỳ thật Kim Dương có cái núi dựa lớn, đó chính là thu dưỡng hắn lão tướng sư. Cái này lão tướng sư tất nhiên là cái lợi hại thầy tướng, có thể giáo dục ra. Kim Dương còn trẻ như vậy, lợi hại như vậy thầy tướng, bản thân cũng không phải là một cái đơn giản thầy tướng. Đến lúc đó thế tất yếu cùng lão tướng sư đối đầu, đả thương hắn như nhi tử. Giống nhau Kim Dương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tựa như Trương lão ba thay Trương Thiên Bảo ra mặt đồng dạng. Khó giải, đối phương là hai cái lợi hại thầy tướng, cho nên muốn đem mộ tổ di chuyển đi, thật là tốt phương pháp. Mặc dù thầy tướng có rất nhiều phương pháp tìm được mộ địa, nhưng đến lúc đó sẽ che đậy mộ tổ, coi như thầy tướng muốn tìm đánh cũng muốn phí một phen chắc trở, hao phí một đoạn thời gian. Ninh Thư vọt tới Trương lão ba trước mặt nói: "Ba, ta tìm được một cái phúc địa." "Thật?" Trương lão ba ha ha một tiếng, trực tiếp làm bảo vệ đem Ninh Thư khiên ra ngoài. Hắn hiện tại không muốn nghe hắn nói chuyện. Ninh Thư đẩy ra bảo vệ: "Ba, tin tưởng ta, di chuyển mộ tổ tuyệt đối là chính xác, đến lúc đó lại tính toán sau đều đã trễ. Nếu như đối phương thật động đến mộ tổ trên đầu, như vậy chính là không chết, không thôi kết cục. Người cũng nhìn thấy Kim Dương đối ta hạ thủ, thế nhưng là không có chút nào khách khí đâu. Chúng ta Trương gia nhất định phải làm chuẩn bị." Trương lão ba sờ lên cằm suy tư, nhìn chằm chằm Ninh Thư. "Người nói Kim Dương, vì cái gì đối với chúng ta Trương gia liền không buông tha? Chúng ta Trương gia cũng không có đắc tội qua hắn. Đừng nói đắc tội, liền đối mặt đều không có đánh qua mấy lần." Ninh Thư nói: "Đương nhiên là vì Lý Cốc Thu, liền vì Lý Cốc Thu." Trương lão ba hiển nhiên không tin. Giống Trương lão ba, người như vậy, nghĩ người suy nghĩ chuyện đều thích lặp đi lặp lại tạp phương hướng nghĩ, nghĩ đối phương làm như vậy rốt cuộc mưu đồ gì. Cho nên Trương lão ba có chút khinh thường, liền vì một nữ nhân. Ninh Thư trợn trắng mắt: "Làm một cái nữ nhân làm sao vậy? Nhân gia là có tình, có nghĩa, không giống chúng ta Trương gia tràn ngập hơi tiền hương vị." "Cút!" Trương lão ba duỗi ra chân đạp Ninh Thư. Ninh Thư né tránh: "Dù sao ta tìm được một cái phúc địa, người nếu không đồng ý, ta liền lén lút đem các lão tổ tông thiên, người không nguyện ý làm, ta cõng ngươi làm, người dám?" Trương lão ba trợn mắt trừng mắt Ninh Thư. Ninh Thư nói: "Không có, ta làm không đến sự tình." Trương lão ba bị nắm nhược điểm, sợ nhi tử làm ẩu thật hỏng mộ tổ phong thủy, coi như muốn rời mộ phần cũng có quy củ. Cái kia từ cái kia phương hướng động thổ trước đó có cái gì kiêng kỵ? Nếu như hắn mù đến một trận, Trương lão ba cảm giác đầu đau quá a. Dưỡng như vậy một cái ăn chơi thiếu gia thật sự rất bất đắc dĩ. Đặc biệt là, cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn mù thao tác, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Trương lão ba nói: "Ta sẽ nhìn làm, ta sẽ tìm cái đại sư nhìn ngươi một chút." "Nói phúc địa, vậy thì cảm ơn cha." Ninh Thư hài lòng mà về. Sau đó trở về tu luyện chú thuật. Chú thuật là thực lực cường đại thầy tướng nắm giữ. Phổ thông thầy tướng liền lá bùa đều vẽ không ra. Thầy tướng cảnh giới phân chia rất mạnh. Ninh Thư dù sao cũng là cảm ngộ qua vu pháp tác, cho nên tại học tập chú thuật phương diện này tương đối buông lỏng. Thậm chí theo học tập, Ninh Thư còn ẩn gia tăng đối vu pháp tác cảm ngộ. Đây là hiện tượng tốt. Dù sao hiện tại pháp tác không gian không có cách nào cảm ngộ pháp tác. Nếu như bây giờ có thể cảm ngộ pháp tắc lực lượng, tự nhiên là tốt nhất. Hiện tại nàng cũng có thể lăng không vẽ bùa nguyền rủa. Bất quá câu thông năng lượng thiên địa tương đối khó khăn, vẽ ra đến phù chú đều là tương đối đơn giản, từ đơn giản hóa phức tạp, chậm rãi tăng lớn độ khó, chờ mình thực lực tại tăng lên một chút lại đi tìm Kim Dương. Đến bây giờ Kim Dương đều cho rằng hắn là cái ăn chơi thiếu gia đồ bỏ đi. Đương nhiên sẽ không đối nàng có bao lớn lòng cảnh giác, coi như tình địch, nhưng là tên tình địch này căn bản cũng không cần để ý. Trương lão ba sợ Ninh Thư lén lút đi đào mộ, gắng sức đuổi theo tìm thầy tướng, giới đại sư, tra xét Ninh Thư nói phúc địa. Phúc địa ngược lại thật sự là, chính là phúc địa, chỉ là có chút vắng vẻ. Trương lão ba lườm đồng dạng Ninh Thư. Ninh Thư lập tức đắc chí nói, xem đi, ta nói là phúc địa chính là phúc địa. Chúng ta Trương gia lão tổ tông chôn ở chỗ này khẳng định dễ chịu. Nói chuyện chú ý điểm. Trương lão ba nặng nề vỗ Ninh Thư đầu. Rất đau, quả nhiên là thân ba. Lần này rời mộ phần động tác rất nhỏ. Ngoại trừ Ninh Thư cùng Trương lão ba ai cũng không biết, thậm chí cái khác thúc thúc bá bá cô cô loại hình thân nhân cũng không biết, lén lút, thậm chí trước đó nghĩa địa còn khôi phục nguyên trạng. Làm bộ Trương gia mộ tổ còn ở lại chỗ này cái địa phương. Thỏ khôn còn có ba hang. Đi qua một phen nghi thức, rời mộ phần nghi thức xem như hoàn thành. Trương gia tổ tông nhóm dọn nhà. Kỳ thật những này tổ tông đã sớm đi luân hồi thế giới. Hiện tại cũng không biết luân hồi đến địa phương nào đi. Bất quá nơi này người phổ biến tin tưởng tổ tiên sẽ phù hộ đời sau. Lại thêm thầy tướng có được câu thông thiên địa năng lượng, dẫn đến thế giới này người đối mộ tổ thấy tương đối quan trọng. Sự tình xong xuôi, Trương lão ba cuối cùng là thở dài một hơi, cảnh cáo đối Ninh Thư nói, đừng tìm kiếm chuyện biết sao. Ninh Thư nháy nháy mắt, bởi vì giảm cân, hiện tại Ninh Thư không có trước kia béo, trên mặt nhiều nhất chỉ là có chút hài nhi mập, như vậy nháy mắt còn có chút đáng yêu. Đáng yêu tên mập chết tiệt. Trương lão ba bị nhi tử này đức hạnh buồn nôn đến không được. Toàn thân ác, hàn, còn có chuyện gì? Ninh Thư nói, ba ba, ngươi còn quên một việc. Trương lão ba trái tim kịch liệt nhảy lên hai lần, nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi muốn làm gì? Trước kia nhi tử chỉ là sống phóng túng, hắn không phải rất để ý, chỉ là tiêu ít tiền mà thôi. Nhưng bây giờ làm sự tình thế nhưng là làm cho người ta trong lòng run sợ, đều làm một chút tổ tông. Sau đó còn có chuyện gì? Ba ba, người có phải hay không quên? Lý gia còn thiếu nhà chúng ta đồ vật. Không phải một cái tức phụ chính là một số tiền lớn. Chúng ta hẳn là đi tính tiền. Trương lão ba cau mày nói, người không sợ cái kia Kim Dương? Ta gần nhất điều tra một chút. Cái kia Kim Dương là từ nhỏ địa phương đến, bây giờ tại đế đô, thế lực rất mạnh, không ít thầy tướng đều thua ở hắn trong tay. Không ít thầy tướng còn bị bức lui ra thầy tướng giới. Đây đều là cái Kim Dương đối đầu hạ tràng. Đến lúc đó ngươi cầm cái gì đối phó Kim Dương? Bằng ngươi một thân thịt mỡ. Sao? Trương lão ba không khách khí chút nào đả kích Ninh Thư. Ninh Thư hách bụng, nói bậy. Ta hiện tại không có thịt mỡ, chỉ có cơ bắp, nàng thật gầy quá, nàng bây giờ trở nên rất anh tuấn, cũng không tham ăn, mỗi ngày ăn cỏ. Trương lão ba cảnh cáo Ninh Thư, không muốn tùy tiện tìm tới Lý gia, mặc kệ Trương lão ba có thừa nhận hay không, hiện tại thật đúng là thật không, dám đi tìm Lý gia phiền phức. Kim Dương tồn tại làm cho người ta rất kiêng kỵ, thầy tướng liền dùng thầy tướng đi đối phó. Người bình thường đối đầu thầy tướng đó chính là hòn đá kia đụng trứng gà, không phải một cái cấp bậc. Hết chương.